Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 bổn tọa tài kiến thiên nước. Nam Cung Tư sắc mặt không vui, ánh mắt trầm xí, giống quay cuồng nước thép. Hắn tầm mắt băn khoăn mà qua, ở Mặc Nhiên Liệt màu đỏ thần võ thượng đình chú một lát. Chợt rời đi, này ai, Diệp Vong Tích nói. Hắn là Tử Sinh Đỉnh công tử, họ Mặc Mặc, Nam Cung Tư nhíu nhíu mày, mấy năm trước mới vừa nhặt về tới cái kia. Ân, Nam Cung Tư liếc Diệp Vong Tích liếc mắt một cái. Ngươi nhận thức hắn, trốn Đào Nguyên từng cùng ở một viện, Nam Cung Tư cười lạnh một tiếng. Cũng không biết là có ý tứ gì, chỉ là Diệp Vong Tích thấy hắn như vậy phản ứng, thanh tuấn khuôn mặt tái nhợt vài phần, lông mi buông xuống. Rồi sau đó nhấp môi không nói, nếu hắn muốn lại chờ, kia mua hắn cái mặt mũi hảo, Nam Cung Tư nói. Còn tuổi nhỏ chính là thần võ chi chủ, ta đảo muốn nhìn một chút là hắn có cái gì năng lực, Mặc Nhiên lại không rảnh để ý tới Nho Phong. Môn, hắn quay người lại, vạt áo ở trong gió phần phật phiên run, kết giới đã phá, thời gian còn lại sẽ không quá nhiều. Sở Vãn Ninh, ngươi còn không có hảo sao? Bá, là Tiêm Tiêm chỉ chảo câu phá sa mành, bạch bạch tung bay, tố sắc sa tanh bị chấn thành ngàn phiến lạc tuyết. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy một trận cực kỳ quen thuộc hơi thở tập gần. Bỗng nhiên phản ứng lại đây, mở to hai mắt, Thiên Vấn, không, không phải Thiên Vấn, hắn cùng nàng giao thủ, trên người nàng có loại tựa cực kỳ Thiên Vấn linh lực. Trần gia đại trạch nội trướng như mỏng ải, khóa một cái sinh hồn, một cái lệ quỷ, khó khăn lắm giao thủ 10 chiêu hơn. Sở Vãn Ninh trong lòng bí ẩn dần dần mây tan sương tạnh. Đột nhiên gian nghĩ thông suốt một tiết, thể hồ quán đỉnh, sậu khi minh bài, trích tâm liễu, là Tiêm Tiêm đã sớm chết, hỏa táng thành tro, lúc ấy cũng chỉ có thể dựa vào Trần lão phu nhân thân thể quấy phá. Không lý do hiện tại ngược lại có thể hóa ra nguyên trạng. Cái kia kẻ thần bí, là cầm một đoạn trích tâm liễu khô đắng, cho nàng tạm nắn cái cư xá, dùng để hoan hôn, bên ngoài hầm chín nhân tâm, bốc hơi xương khói, kim, thủy, hỏa, thổ, đều đang chờ La Tiêm Tiêm cái này, mộc, trích tâm liễu chi thân, người nọ đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn hao tổn tâm cơ? Chỉ vì làm La Tiêm Tiêm có thể trọng đến thân thể. Sát đi quỷ giới cùng Trần Bá Hoàn song túc song phi sao? Ai có thể vì nàng làm được tình trạng này? Nàng thân nhân đã sớm đều đã chết. Thân nhân, Sở Vãn Ninh trong lòng vừa động. Máu nước cuồn cuộn, hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình lúc ấy nhìn thấy La Tiêm Tiêm khi. Nàng cùng chính mình nói qua một đoạn lời nói. Nàng có một cái ca ca. Rất nhiều năm trước, liền lạc đường, là hắn sao, chắn ta giả, không thể sống, là Tiêm Tiêm là thật thể, Sở Vãn Ninh là sinh hồn, tuy rằng nàng linh lực xa không kịp hắn, nhưng lấy thật đối hư, chung quy nhất thời khó phân cao thấp, trong chớp mắt, nàng đỏ tươi chỉ chảo lại thẳng hướng tới hắn tâm khang đâm tới. Khủng hồn phách bị hao tổn, Sở Vãn Ninh bỗng dưng né tránh khai. Trở tay ở nàng thái dương một chút, vô dụng, ngươi thí bao nhiêu lần đều giống nhau, tình lọc chú thương không đến ta. Nàng cười dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài, dẫn triệu bốn phương tám hướng thải điệp chấn ti đàn, ngươi chờ cô hồn dã quỷ, sao không nghe ta hiệu lệnh, hàm tập tại đây, uống huyết tàn sát, đáng sợ gào minh thanh chợt vang lên, thải điệp chấn lộn xộn. Lung tung bạo động vô tâm cương thi nghe được nàng triệu hoán. Sôi nổi hướng tới trần trạch vọt tới. Cương thi như thủy triều. Hết đợt này đến đợt khác. Cào giống như kinh đào. Tôi với trong gió. Này lệnh người khắp cả người phát lạnh giống tiếng quát. Liền như kia xa trường hò hét. Trong phút chốc truyền khắp trăm dặm. Vô luận kết giới trong ngoài. Đều có thể nghe rõ. Giới ngoại, chúng tiên sĩ toàn là sợ hãi. Giới nội, Sở Vãn Ninh độc thân ứng chiến, hắn chỉ ảnh một người, hồn phách linh đinh, một bộ bạch y lập với La Tiêm Tiêm đối diện, nàng ở tận tình cười dài, đáy mắt toàn là điên cuồng cùng hung thần. Hắn quân tử như trúc, nghe trăm quỷ đi tới mà không biến sắc, chỉ là ánh mắt ép tới rất thấp, mắt gian tựa lung một tầng khói mù. Là Tiêm Tiêm, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng nói với ta một ít lời nói sao? Ân, nàng tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi. Không khỏi vi lăng, Sở Vãn Ninh ở nàng xuất thần gian, đã là bạch y phấp phới. Lược thượng trần trạch đình viện chi đỉnh, một đôi không dính bụi trần ti lý dừng ở đàn hắc ngói duyên. Ngươi từng nói qua, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới phải làm cái lệ quỷ. Cũng nói qua, ngươi cũng không từng muốn hại người, dư âm lạc, khắp nơi phong táp, Sở Vãn Ninh đưa mắt nhìn lại, đen nghìn nghịt thi triều tự bát phương vọt tới. Hắn hơi hơi nhăn lại mi, đột nhiên tay áo rộng một triệu, âm phong thổi sinh hồn vạt áo rào rạt tung bay. Hắn hai tay chi gian, bỗng dưng sáng lên một lung kim sắc phát sáng. Đắc tội, đột nhiên, vạn nói liễu đằng kiên quyết ngoi lên khởi. Hải điệp chấn máu loãng giàn rùa, tử thi trải rộng mặt đất, tức thì vỡ ra ngàn vạn vết cắt, một cây lại một cây thô tráng cây liễu chui từ dưới đất lên mà ra. Chúng nó đều bị tràn đầy chói mắt kim quang, giống như hàng ngàn hàng vạn xiềng xích, đem chạy gấp thi đàn nhất nhất bóp trụ. Sở Vãn Ninh hai mắt hạp thật, tóc dài ở khê thạch hàn tuyết khuôn mặt trước thổi chúng phân loạn. Hắn trầm thấp nói, thiên vấn. Vạn nhân quan, bỗng nhiên dương mắt, mục như diễm điện, kia bài bài kim sắc liễu rủ, bỗng nhiên quang minh bùng cháy mạnh, vô số rậm rạp cành lá tùng mọc thành cụm ra, đem những cái đó hãy còn ở rít gào giãy giụa cương thi khốn đốn trong đó. Ngay sau đó, mỗi một cây cây liễu đều nứt ra rồi một đạo khe hở. Theo cái khe mở rộng, cây cối đem người chết hết thảy lôi cuốn trong đó, bỗng nhiên phong ấn. Vạn nhân quan, lớn nhất một gốc cây liễu rủ, tự trần ra nhà cửa trung tâm rút khởi, tựa mũi tên nhọn trục phong, đuổi theo không ngừng né tránh La Tiêm Tiêm mà đi, nhưng kia La Tiêm Tiêm đến chính là trích tâm liễu làm thân mình. Trích tâm liễu, thiên vấn, kiến quỷ, bèn xuất núi nhất thể, đều là câu trần thượng cung tự thần giới mang nhập thế gian loại cây. Trong lúc nhất thời thiên vấn hóa ra vạn nhân quan thế nhưng đuổi không kịp La Tiêm Tiêm kia nhỏ. Sinh tấn mẫn thân ảnh, nàng đỏ tươi theo kim phượng bào ở trong gió quay cuồng như sóng. Cự liễu tùy theo càng rút càng cao, đâm thủng kết giới, sông thẳng trời cao, kết giới ngoại người bị này xé trời chi mộc cả kinh cứng họng. Có linh lực nhược, đã duy trì không được. Bị tông sư cấp cường hãn hơi thở chấn đến hai đầu gối nhũn ra. Bùng quỳ xuống đất, theo thiên vấn chi linh hóa ra cây liễu càng dài càng cao. Mấy nhưng thượng tiếp hạo nguyệt, Sở Vãn Ninh linh lực đã phóng thích đến một cái xưa nay chưa từng có nông nỗi. Hải điệp chấn chung quanh tu sĩ có đã tròng mắt đổ máu. Ngay cả Nam Cung Tứ như vậy tu vi, thế nhưng cũng khó có thể hô hấp. Ngực buồn hoảng hốt, Nam Cung Tư cắn răng, tử sinh đỉnh, lại có nhân vật như vậy. Ngọc Hành trưởng lão, Lý Vô Tâm ở bên cạnh định lòng dạ, hắn dù sao cũng là một trang chi chủ, còn có thể căng, nói, Nam Cung công tử, người này, là Sở Vãn Ninh à. Cái gì, Nam Cung Tứ ở như thế cưỡng chế, đột nhiên kinh hãi, thế nhưng oa, mà phun ra một búng máu tới. Là Sở, tông sư, thiếu chủ, chớ có nhiều lời nữa, thầy hắn bị thương. Diệp Phong Tích nâng lên tay, điểm Nam Cung Tứ hai cái huyệt vị, lại thua cùng hắn một chút linh lực. Há Liêu Nam Cung Tứ cũng không cảm kích, đột nhiên tránh ra hắn, hung hăng một mặt trên môi huyết, nói, ngươi đừng chạm vào ta. Diệp công tử, vẫn là ta đến đây đi, Tống Thu Đồng là điệp cốt mỹ nhân tịch. Sở chịu ảnh hưởng không lớn. Nàng doanh doanh tiến lên, một đôi con ngươi kiều khiếp mà nhìn Diệp Phong Tích. Nhỏ giọng tự tiến cử nói, Diệp Phong Tích lại không giống cùng nàng mới gặp khi như vậy thân thiện. Thế nhưng không có đi để ý tới nàng, Tống Thu Đồng ở hắn nơi này chạm vào cái đinh, lại quay đầu đi thủy mắt lưng tròng mà xem Nam Cung Tứ. Nam Cung Tứ đối nàng thái độ lại so với lúc đầu hảo không ít. Nhưng cũng nói. Không cần ngươi hỗ trợ, ta chỉ là nhiều năm không thấy cố nhân, nhất thời giật mình, không như vậy suy yếu, ngươi phải có nhàn hạ, chiếu cố người khác đi, bên này Tống Thu Đồng cùng Nho Phong xong công tử sự tình. Mặc Nhiên lại là không có chú ý tới, hắn đã trở xuống Sở Vãn Ninh thể xác bên cạnh, ngửa đầu thấy Sở Vãn Ninh sinh hồn cùng La Tiêm Tiêm đấu đến chính hàm. Lại xem kia cái bị mấy ngàn cây cây liễu tạm phong thi đàn. Không khỏi hãi hùng khiếp phía, cần biết như vậy pháp thuật, cho dù là bình thường trạng huống hạ, sử dụng tới cũng là cực kỳ hao tổn linh khí, huống chi Sở Vãn Ninh thượng ở linh hồn xuất khiếu. Người này thực lực, đến tột cùng là bao sâu không lường được, chưa kịp tưởng xong, chợt nghe đến một trận xé trời kinh hô, Trích Tâm Liễu Khô Đằng cuối cùng là đánh không lại Thiên Vấn. La Tiêm Tiêm ở trời cao cô nguyệt dưới bị liễu đằng trói trụ. Xung xuê cành lá thực mau đem nàng cắn nuốt đến vô pháp thấy. Che trời cự mộc đem nàng bao vây đến vỡ ra hốc cây. Sau đó kia thẳng tham tận trời cổ liễu mới chậm rãi thấp bé. Chậm rãi giáng xuống, cuối cùng với tầm thường cổ mộc đại thụ tề bình. Lúc này kết giới đã hết số vỡ vụn, nhưng mà thiên vấn hóa thành vạn nhân quan khóa kia từng khối cương thi. Bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không nguy bệnh nhẹ, Tiết Chính Ung không dám lơi lỏng. Chỉ huy Tử Sinh Đỉnh còn lại người chia đều đừng trấn thủ với mỗi khỏa liễu mộc trước. Để ngừa vạn nhất, mà những người khác tắc vì đại lưu thẳng đến Trần Trạch Đại Viện. Mặc Nhiên nhân tình huống khẩn cấp, cũng không có nghĩ nhiều, chặn ngang bế lên Sở Vãn Ninh lạnh lẽo thân thể, cũng chiều bên kia qua đi. Mọi người lúc chạy tới, khóa trụ La Tiêm Tiêm kia cây cổ liễu đã biến thành thật thật tại tại một ngụm quan tài. Nàng nằm ở trong đó, bộ mặt khi thì dữ tợn, khi thì bi thiết, ánh mắt khi thì hung ác. Khi thì đau thương, nàng trong miệng không ngừng biến hóa hai loại tiếng nói. Một loại là điên cuồng, thẳng kêu, vì sao chờ ta, vì sao chờ ta, các ngươi đều nên đi chết, đều đáng chết. Một loại lại là nhu nhược bất lực, Diêm La ca ca, là ngươi sao, tới người là ngươi sao, cầu ngươi, cứu cứu ta, ta không nghĩ đả thương người, cầu xin ngươi. Kia hai loại tiếng nói lặp lại luân phiên. Thật lâu sau sau, quan nội một mảnh tĩnh mịch, đến đây khi, Sở Vãn Ninh sinh hồn linh lực đã gần đến cực hạn. Không thể chống đỡ, nhưng hắn thế nhưng dựa vào tâm niệm, cuối cùng hướng quan nội nữ tử ấn đường một chút, những nãy người nào, nữ quỷ hợp lại đôi mắt chậm rãi mở, bên trong như cũ một mảnh màu đỏ tươi. Lý Vô Tâm thất thanh nói, không tốt, đang muốn phách trên người trước. Lấy khanh khanh tánh mạng, lại bị Sở Vãn Ninh lăng không một chút, một đạo lôi đình rơi xuống, chở hắn lộ. Sở Vãn Ninh, ngươi. Sở Vãn Ninh chưa từng để ý đến hắn, nhìn chằm chằm quan trung chậm rãi ngồi dậy cái kia mảnh mai thiếu nữ. Nàng thư khai huyết hồng đôi mắt, nhưng mà bên trong lại không có nửa tấc sát khí, ngược lại là mờ mịt hoảng loạn, thấp giọng nói, thiếp thân. La Tiêm Tiêm Ni. Sở Vãn Ninh nghe được nàng trả lời, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lông mi buông xuống, sinh hồn miểu đi. Một lát sau, Mặc Nhiên trong lòng ngực nam nhân nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Mặc Nhiên vội đem hắn buông, làm hắn dựa vào hành lang trụ bên, quỳ một gối xuống đất, cùng hắn bình tề, nói, sư tôn, ngươi đã trở lại. Sở Vãn Ninh mắt phượng có nháy mắt thất thần. Một lát sau, mới chậm rãi lung khởi tiêu điểm mà đi. Hắn nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Linh lực háo đến nhiều, hắn lại là linh hạch đơn bạc người, bởi vậy có vẻ có chút suy yếu. Sắc mặt cũng không so sinh hồn xuất khiếu khi hảo bao nhiêu. Vẫn là như vậy tái nhợt, ân, Sở Vãn Ninh ứng, tại chỗ lại gần trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi đỡ hành lang trụ đứng dậy. Hắn chậm rãi đi đến La Tiêm Tiêm trước mặt, rũ mắt nhìn nàng. La Tiêm Tiêm hơi hơi mở to cái miệng nhỏ, trinh lăng mà nhìn hắn. Diêm La ca ca, ta như thế nào lại ở chỗ này? Phát, đã xảy ra cái gì? Bên thả không nói nhiều, Sở Vãn Ninh tuy có chút suy yếu, nhưng ánh mắt lại quý nhiên sắc bén. Hắn nói thẳng hỏi, nói cho ta, cho ngươi làm thân thể này người là ai? việc này rất trọng đại, ngươi còn nhớ rõ, ta, Sở Vãn Ninh chờ đợi, móng tay bởi vì khẩn trương, mà gần như cắt đứt ở cột đá thượng, không phải rất rõ ràng, nhưng có chút ấn tượng, là Tiêm Tiêm lẩm bẩm nói, là cái nam tử, hắn, một bên Tiết Mông cũng sốt ruột, nghĩ lại, là Tiêm Tiêm cố sức mà hồi ức, ta lúc ấy hỗn hỗn độn độn, thật sự không có thấy rõ hắn mặt, nhưng là ta nghe được hắn thanh âm, có điểm phương Bắc làn điệu, hình như là, a, nàng bỗng nhiên kinh hô, mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, ta nhớ ra rồi, là hắn, quả quýt, lung tung rối loạn, Tiết Mông nói thầm nói, nhưng Sở Vãn Ninh lại lập tức minh bạch, nàng nói chính là, nàng khi còn nhỏ gặp được cái kia chém rớt quả quýt thụ kẻ điên. Lâm Nghi có nam nhi, 20 tâm đã chết, là ai, Lâm Nghi, chẳng lẽ sẽ là Nho Phong Môn, là, nhưng mà lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên nổ vang một tiếng sấm sét, lung ở thải điệp trấn phía trên chân lung ván cờ bỗng nhiên hồng quang đại thịnh. Tiết Chính Ung nói, không tốt, lập tức cao quát, nhìn kỹ bên người vạn nhân quan. Khủng là cái kia bố ván cờ người đã phát giác, muốn động tĩnh, thải điệp trấn thoáng chốc cắt bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía. Chúng tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy bối tương để, trường kiếm đương ngực, Sở Vãn Ninh ánh mắt tối sầm lại. Đối La Tiêm Tiêm nói, lên, người trong cơ thể có người nọ lưu lại một quả bạch tử. Chớ có lại bị quản chế với hắn, ta thế ngươi đuổi ra, bạch tử lạc hậu, ngươi lập tức rời đi, tự đi địa phủ luân hồi, tuyệt đối không thể lại với thế gian ở lâu. Nói lòng bàn tay ngưng quang, chiều La Tiêm Tiêm ngực lăng không chụp đi, nhưng mà linh lực lướt qua, thế nhưng vẫn chưa cảm thấy chân lung ván cờ bạch tử chi lực. Sở Vãn Ninh bỗng dưng dùng mình, bỗng nhiên một trận hàn ý nảy lên trong lòng, trong chớp nhoáng, hắn cơ hồ là theo bản năng cảm thấy được nguy hiểm. Triều La Tiêm Tiêm nói, đi mau, không còn kịp rồi, a, chỉ nghe được một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, không trung chân lung ván cờ trận tâm, một đạo huyết quang đánh rơi, lấy lôi đình chi thế bổ vào La Tiêm Tiêm liễu đằng làm thành thân thể thượng. Oanh, ánh lửa khinh thiên, La Tiêm Tiêm, thiếu nữ thân ảnh ở biển lửa trung thực mau trở nên vặn vẹo. Miểu nhiên, một sợi hương hồn bay lên bầu trời, cùng tiêu xú khói đặc quậy với nhau, hồn cùng yên run vòng, yên cùng hồn ngưng hợp, nguyên bản La Tiêm Tiêm đứng vị trí, bỗng nhiên phóng lên cao một đạo bích ánh sáng màu trận. Mộc linh tinh hoa, Sở Vãn Ninh trong phút chốc huyết sắc cởi sạch sẽ. Ánh mắt tàn nhẫn cực hung cực, hắn tưởng sai rồi, nói vậy La Tiêm Tiêm sinh thời tất là cái mộc linh khí cực cao người. Cái kia phía sau màn đẩy tay căn bản không phải ở lấy kim hỏa khí hậu cung cấp nuôi dưỡng mộc thuộc. Tính trích tâm liễu, mà là đang chờ hoán khí tụ hợp thành sấm sét, phách với La Tiêm Tiêm trên người, làm nàng hoan hồn, trở thành tạm sống trích tâm liễu suối nguồn. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ linh đều toàn, hắn muốn làm cái gì, trước mắt đều có thể làm. Sở Vãn Ninh ngửa đầu nhìn không trung, mỗi người đều nhìn phía trên. Mộc Diệp Hiêu Quạnh, trong lúc nhất thời bình tĩnh đến đáng sợ, rồi sau đó, bỗng nhiên chi gian, đại địa chấn động, cơ hồ là cùng Mặc Nhiên bọn họ đã từng ở chốn đào nguyên ảo cảnh nhìn thấy Lâm An cổ thành giống nhau, thải điệp chấn phía trên. Xé rách một đạo thật lớn màu tím đen vết nứt, bên trong như là lôi cuốn vô số huyết vũ tinh phong. Chết bệnh hoán đau, giống như một đạo ác ma chi mắt, chậm rãi mở, Lý Vô Tâm chỉ vào cái kia vết nứt, run giọng hô to, vô gian địa ngục kết giới. Phá, phá, thải điệp trấn phía trên vòng trời đã nứt, quỷ giới chi cửa mở. Ngoặc kép, hết chương.